không gian linh thạch thật thưa thớt, linh lực bổ sung cũng cực kỳ khó khăn. Bên Tử Vân Tiên Phủ thì thôi, nhưng bên trong Quảng Lăng Sơn nếu dùng quá nhiều, không gian linh thạch cũng chỉ đành ném bỏ. Thoáng lắc đầu, Nhạc Vũ mang theo hai người đi thẳng tới Thủy Hàn Phong. Người còn chưa tới, liền cảm giác được mấy vị trưởng bối tụ tập bên trong, đang thương lượng gì đó. Hắn dùng hồn thức thăm dò, Nông Dịch Sơn cũng không ngăn cản hắn, vừa lúc nghe được Cung Trí đang nhắc tới Tu La Tán Nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 601, Quan Vân nghỉ sự sau trận chiến nửa tháng trước cũng không còn gì đáng lo ngại nữa. Yêu Vương Thương Ngô tuy giao du rộng lớn, có vài lão hữu, chẳng qua cho dù hắn mời được nhiều người hơn nữa hôm nay tông ta cũng không có gì sợ hãi. Nói tới đây, thanh âm Cung Trí thoáng khựng lại, sau đó mang theo vẻ lạnh lẽo, ta lo chính là huyết ma, chỉ cần có một giọt máu có thể sống lại, bất tử bất diệt, không có bao nhiêu cố kỵ, đây mới chính là tâm phúc đại hòa của chúng ta. Nhạc Vũ khẽ nhướng mày, hắn nghe nói Thương Ngô sẽ xâm phạm trong vòng 2 ngày sắp tới, vì thế mới dùng phương pháp càn khôn na di mạnh mẽ xuyên qua không gian chạy trở về. Không ngờ vị yêu vương kia lại lui ngày tấn công. Bất quá như vậy cũng tốt, nửa tháng thời gian đủ cho hắn đem huyền sát chiến ma chân khí của chiến tuyết đẩy lên tầng thứ 13. Bát Diệp Tử Tâm Liên 5 vạn năm, sẽ làm chiến tuyết trưởng thành tới trình độ như thế nào, ngay cả bản thân của hắn cũng thoáng có chút mong đợi. Còn có 3 hạt sen kia, mỗi một viên cũng đủ cho huyền sát chiến ma chân khí của chiến tuyết tấn thăng thêm một tầng. Phối hợp cùng dược vật được ghi lại trong huyền sát luyện thi công pháp, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Trong vòng 10 mấy ngày làm thực lực chiến tuyết tăng lên tới mức đủ vượt xa chính hắn. Huyền sát chiến ma tầng 16, đây chính là sự tồn tại cường đại ngay cả Mạc Quan Lan năm xưa cũng bị thương nặng hầu như bỏ mình. Lời của Cung Trí vừa nói xong, thanh âm Nghiêm Chân tiếp nối. 2 ngày trước bên Thông Văn Điện truyền tới tin tức, nói ngoài 90 vạn dặm phương Bắc toàn bộ sinh linh tuyệt tích, vô luận là chim chóc cỏ cây, toàn bộ diệt tuyệt, nơi đó có một đại thành nhân loại cũng đã trống rỗng. Còn có vài nơi có dấu vết ô uế của huyết hà công pháp. Có thể suy đoán Tu La Tán Nhân đi ngang qua, thậm chí đã phát sinh một cuộc đại chiến. Thật không biết huyết ma đã nhìn chằm chằm vào ai. Theo thời gian, như vậy người xung đột với Tu La Tán Nhân hẳn là Vũ Nhi. Nông Dịch Sơn thoáng suy ngẫm liền đoán ra, thấy mọi người kinh hãi, cười lắc đầu nói, nguyên khí của Tu La Tán Nhân nhiều lắm chỉ khôi phục được 70%. Với thực lực hôm nay của Vũ Nhi, dù không cách nào chiến thắng nhưng muốn tự vệ thoát thân cũng nắm chắc 10%. Không cần chúng ta đi quan tâm, chỉ là người phóng thích huyết ma ra khỏi phong ấn mới chính thức làm người ta lo lắng. Mấy lần ta đã thử dùng tử vi đầu số thôi diễn, nhưng thiên cơ rối loạn, hoàn toàn không có kết quả. Loại đối thủ âm thầm ẩn núp này, đúng là làm người ta đau đầu nhất. Cung Trí nghe vậy cũng cau mày, có phải là Vân Mộng Tông cùng Tân gia hay không? Dù sao ngày đó địa phương bọn hắn phục kích Vũ Nhi cũng chính là địa phương huyết ma bị phong ấn. Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, dứt khoát dùng phương pháp nữ khúc thời không trực tiếp gấp 2 nơi không gian, dùng pháp lực mang theo 2 người nguyên đức cùng cổ ý đi vào Quan Vân Điện, sau đó bước về phía trước nói, không phải là Vân Mộng Tông, mà là Thái Huyền Tông. Tông chủ Thái Huyền Tông Hạo Vân Sơn cuối cùng không dám thần phục chúng ta. Hai mắt mấy người trong điện chợt sáng ngời, nhưng rồi lộ ra vẻ đăm chiêu. Sau đó trên mặt Cung Trí liền lộ ra nét cười. Bản thân ta lại quên mất đám người này, huyết ma vừa ra nhất định liên lụy 8 phần thực lực của chúng ta, như vậy chúng ta không còn thời gian tiếp tục thanh tẩy Bắc Hoang, vị Hạo tông chủ kia cũng thật giỏi tính toán, vì một đường sinh cơ, còn không tiếc khiến cho sinh linh Bắc Hoang bị đồ thán. Khóe môi hắn nhếch lên, nhưng mang theo ý tứ rét lạnh thấu xương. Vài người trong điện, ánh mắt đều mang theo sát cơ. Nhạc Vũ không chút nào để ý, nếu không phải chuyện của yêu vương Thương Ngô, lần này sau khi đánh trọng thương huyết ma, chuyện cần làm đầu tiên chính là chạy tới Thái Huyền Sơn, diệt tuyệt Thái Huyền Tông. Ánh mắt lướt qua Nông Dịch Sơn, sau đó ánh mắt Nhạc Vũ chợt ngưng đọng lại. chỉ thấy nửa năm không gặp, khí độ của vị trưởng giáo sư tổ đã càng trầm ngưng hùng hậu. Ngoài thanh tử cầu kiếm còn thêm một thanh phi kiếm khác, chính là bảo vật đoạt được bên trong thần mộ, thế nhưng cũng đã được chữa trị tới nhất phẩm. Làm cho người càng thêm ngạc nhiên chính là tín ngưỡng lực mênh mông tràn trề bên trong. Nhạc Vũ vừa nhìn qua liền nhận thức thanh kiếm kia nhất định dùng Hiên Viên Bí Truyền kiếm quyết tế luyện qua lần nữa. Kiếm linh bên trong đã tiêu tán, chỉ còn lại ngàn vạn sợi tơ liên lạc bên trong. Ban đầu Nhạc Vũ thầm cảm thấy kỳ quái, với tu vi của Nông Dịch Sơn, lẽ ra không cần mượn dụng tín ngưỡng lực của Hiên Viên kiếm. Một bộ Quảng Lăng Tuyệt kiếm mặc dù chỉ mới có 6 chiêu, cũng đã đủ tung hoành vô địch trong thế giới này. Suy ngẫm chốc lát, Nhạc Vũ chợt hiểu được liền mỉm cười. Hắn thầm nghĩ Hiên Viên Bí Truyền kiếm quyết phối hợp cùng Điên Đảo Thái Hư Lưu Ly Bích quả thật càng tăng thêm sức mạnh. Thần thông này chính do Vu Thần Thiên Ngô sáng chế, trong đó cần dùng vu lực thúc dục. Sau khi cải biến có thể dùng đạo lực không phải là không thể nào, nhưng uy năng sẽ giảm tới 2-3 tầng, ở trong đại thần thông chỉ có thể xem như nằm ở cuối trung đẳng, không còn được uy năng thời thượng cổ, lúc đó dù có vạn pháp cũng khó làm thương tổn. Bất quá nếu mượn nhờ vu lực của Hiên Viên Bí Truyền kiếm quyết tụ tập, tình hình sẽ khác hẳn. Hơn phân nửa lần trước Nông Dịch Sơn bị Chiến Tuyết dẫn dắt, mà giờ khắc này mang theo thanh kiếm bên người, nhất định đã tìm được phương pháp kết hợp hai loại thần thông kia. Thật khó trách từ ngày đó sau khi trở về, Nông Dịch Sơn chủ động đề xuất giải trừ hạn chế của Bạch Đế Kiếm, cho phép Chiến Tuyết mở rộng tín đồ. Ước chừng là vì thấy được tiền cảnh của Hiên Viên Bí Truyền kiếm quyết. Trong nháy mắt Nhạc Vũ liền hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy mọi người trong điện đều mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn Nguyên Đức cùng Cổ Ý đứng sau lưng hắn, liền thuận miệng giải thích. Hai vị này nhìn thấy đệ tử cùng Tu La Tán Nhân đấu pháp, vì vậy đã tự nguyện gia nhập Quảng Lăng Tông chúng ta, nhậm chức khách khanh trưởng lão, nhờ đệ tử dẫn kiến. Trong miệng Nguyên Đức cùng Cổ Ý đều phát khổ, trong lòng làm sao tự nguyện, nhưng giờ phút này đã không còn cơ hội đổi ý, đành dùng vẻ mặt nghiêm nghị hướng nhóm người Nông Dịch Sơn thi lễ. Hai người này đứng đầu trong Bắc Hoang Ngũ Đại Tán Tu, danh tiếng vang xa, mấy người trong điện đều biết rõ, lần này nhìn thấy họ, vẻ mặt liền lộ ra tò mò quái dị. Nông Dịch Sơn khẽ mỉm cười hiền hòa, gật đầu chào hỏi, sau đó nhìn Nhạc Vũ nói như vậy ngươi đã chiến đấu với Tu La Tán Nhân, như vậy thắng bại thế nào? Đệ tử may mắn, Huyết Ma thảm bại bỏ chạy, trong vòng 10 năm sẽ không thể gây hoạn. Huyết Ma không có gì đáng sợ, nhưng nếu tu vi của hắn hoàn toàn hồi phục, vậy có chút khó dây dưa. Lời vừa nói ra, bao gồm Nông Dịch Sơn bên trong, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đã dự liệu kết quả tốt nhất chỉ là đánh ngang tay, hoặc có thể Nhạc Vũ phải dùng thập phương môn bỏ chạy, nhưng hoàn toàn không ngờ từ trong lời nói của Nhạc Vũ nghe được là Tu La Tán Nhân thảm bại. Tuy có chút không dám tin, nhưng hắn lại biết được đồ tôn của mình sẽ không bịa đặt trong loại chuyện thế này. Ánh mắt Nông Dịch Sơn phát sáng, nhìn ra được thực lực Nhạc Vũ đã có tiến triển thật lớn. Hơn nữa hơn phân nửa đã thành tựu trường sinh, tiến tới Nguyên Anh hậu kỳ. Chẳng qua còn có Tỏa Long Cô cùng kim giáp che giấu khí tức trên người, thực lực chân chính thế nào thật sự nhìn chưa ra. Nhạc Vũ cũng không quản tới ánh mắt kinh dị của mọi người trong điện, những lời của hắn nghe ra thật sự có chút khoa trương. Tu La Tán Nhân vạn năm trước tung hoành một thời, Huyết Hà tầng 13 đâu chỉ là khó dây dưa mà thôi. Chẳng qua nghe hắn nói nếu trong vòng 10 năm còn chưa cách nào xông vào đại thừa cảnh giới, có được lực lượng chống lại Huyết Ma, như vậy thật sự hắn nên đi mua miếng đậu hũ đụng chết cho xong. Nói tới đây, Nhạc Vũ khựng lại, sau đó đưa mắt nhìn Nông Dịch Sơn nói, sư tổ, Yêu Vương Thương Ngô không phải lần trước đã nói đầu tháng sẽ tới sao? Sao đột nhiên lui ra nửa tháng, có biến cố gì khác phải không? Nông Dịch Sơn nghe vậy bật cười, ánh mắt hữu ý vô ý quét nhìn hai người bộ dạng phục tùng đứng phía sau Nhạc Vũ, lắc đầu nói, cũng không có gì. Ước chừng Yêu Vương Thương Ngô bị chuyện nửa năm trước làm chấn kinh, kéo dài thêm thời gian đơn giản là vì tìm thêm nhân thủ. Đoán chừng đến ngày đó, nhân vật cấp yêu đế ít nhất cũng sẽ có 3 người. cuộc chiến lần này thật sự có chút khó giải quyết. Nguyên Đức cùng Cổ Ý lúc này tuôn đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt tan rã, trong lòng nhất thời nảy sinh hối hận. Lúc này rốt cục đã nhớ lại chuyện Quảng Lăng Tông đánh cho yêu vương Thương Ngô chật vật bỏ chạy. Người của Quảng Lăng Tông vì sao đã sắp gặp phải tai họa nhưng vẫn còn nói chuyện đầy vẻ hời hợt như thế. Ba vị yêu đế, chỉ sợ bất kỳ một người nào cũng đủ san bằng Quảng Lăng Tông. Nhạc Vũ cũng lâm vào trầm tư, hắn biết được Nông Dịch Sơn nói khó giải quyết không phải ý tứ thực lực yêu tộc tấn công lần này quá mạnh mẽ. Chỉ nói về Nguyên Dương Đao Luân, cùng hai vị tán tiên đã đạt được thi thể linh tiên, đừng nói là ba vị yêu đế, dù số lượng có tăng thêm gấp đôi cũng không cần sợ hãi, những lời này hẳn có ám chỉ khác mới đúng. Chỉ trong nháy mắt khóe môi hắn hiện lên nụ cười bất đắc dĩ, thầm nghĩ trận chiến này chỉ sợ có chút khó xử. Bên trong Quan Vân Điện, hắn lại bẩm báo chuyện xử lý hai địa phương phong ấn cùng chuyện của hậu thổ, sau đó giao phó mười mấy món bảo vật lấy được trong Tử Vân Tiên Phủ cùng những thượng cổ linh đan sắp mất đi hiệu lực, Nhạc Vũ liền trực tiếp quay về đại diễn phủ của mình. Mà mấy người Nông Dịch Sơn dẫn theo hai người Nguyên Đức và Cổ Ý đi tới Từ Đường Tổ Sư. Lúc này bên trong động phủ của Nhạc Vũ, ngoại trừ vài đạo đồng, Nhạc Trương thì cùng ba người Băng Thiến Nhiễm Lực đều đã đi hoàng hôn giới. Trong động phủ lộ ra vài phần vắng lạnh, Nhạc Vũ không có cảm xúc gì, suy nghĩ lại lời nhắn nhủ của Nông Dịch Sơn, sau đó gác qua chuyện này, bắt đầu chuẩn bị gia tăng huyền sát chiến ma chân khí của chiến tuyết. Lần này khác với lần trước, có được bát diệp tử tâm liên, bản thân chiến tuyết có được thân thể 4.000 thạch lực cùng 6.000 thạch pháp lực, qua được một bước này, có thể đoán chừng nàng có thể thành tựu được đại thừa kim thân, thậm chí trực tiếp thành tựu thân thể trường sinh. Chỉ sợ đến lúc đó lôi kiếp càng thêm mạnh mẽ hơn chính bản thân hắn độ kiếp ngày đó. Vì vậy Nhạc Vũ càng thêm cẩn thận gấp bội, ngoại trừ chuẩn bị đại trận tụ tập linh lực cùng dược liệu, phía bên ngoài còn bố trí một kiếm trận kích thước trung đẳng, có thể tương hợp cùng thập ngự phục ma kiếm trận, trong lúc khẩn cấp chiến tuyết có thể dùng chống cự thiên kiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 602, chiến tuyết độ kiếp. Vẫn giống như trước kia, Nhạc Vũ đem một chiếc quan tài vàng cực lớn vào linh trận, chiến tuyết nằm ở trong quan tài. Sau đó hắn bỏ vào từng chút dược vật vào trong cho đến khi dược dịch trong quan tài chuyển thành màu vàng nhà, linh khí tràn trề, dược hương bay ra bốn phía. Vào lúc hắn lấy ra 8 miếng diệp tử tâm liên thì vẫn hơi chần chừ. Hai lần cửu trọng lôi không phải chuyện đùa. Do dự một lát, Nhạc Vũ lại lấy ra một cái bình ngọc lam sắc. Bên trong là nửa viên vô cực thiên đan, bỏ luôn vào quan tài khiến cho linh dược bên trong lập tức chuyển thành tử kim sắc, không ngừng sôi trào. Đôi mày xinh đẹp tuyệt trần của chiến tuyết lập tức cau lên, tựa hồ cảm nhận đau đớn vì đại lượng nguyên lực cuốn vào trong cơ thể. Nhạc Vũ lúc này cũng không dám lãnh đạm, ngắt ra ba gương sen, sau đó đập vỡ củ sen bên dưới, dùng huyền thiên tịnh hỏa dung luyện vào dược dịch bên trong quan tài. Trong chốc lát, tử kim linh dịch lại chuyển thành màu tím đen. Sát lực tích lũy từ vạn năm từ mảnh vỡ của bát diệp tử tâm liên phóng ra. Một luồng khí từ bên trong bốc lên, phun ra vô số linh lực, lại bị Nhạc Vũ dùng hỗn nguyên vô cực đại thủ ấn nhất thể trấn áp. Hơn nữa trong quan tài này còn có bố trí tụ linh trận và thúc linh trận nên linh lực không thể thoát ly. Không dùng cảm giác thần hồn, Nhạc Vũ thông u châu ở mi tâm cảm giác được biến hóa kịch liệt trong cơ thể của chiến tuyết. Đầu tiên hắn đánh ra một thủ ấn khởi động tụ linh trận dưới chân, còn có định minh châu điên cuồng hấp thu hải lượng linh lực và sát lực ở thế giới bên kia. Sau đó thôi động pháp lực toàn thân, một mực thao túng xu thế huyền sát chiến ma chân khí trong cơ thể chiến tuyết. Dựa theo huyền sát luyện thi quyết ghi lại, bắt đầu nguyên một vòng đại chu thiên tuần hoàn, không ngừng hấp thu dược lực rót vào chuyển hóa làm chiến ma chân khí. Sau đó trong hoàn cảnh trọng áp linh lực thiên địa nồng đậm gấp trăm lần so với bên ngoài không ngừng túy luyện áp xúc. Cùng giống như giới tu sĩ, hạch tâm tu hành của chiến tuyết đồng dạng ở đan điền, cùng với nê hoàn cung phía trên đối ứng với định minh châu. tại đây ngưng tụ lấy một viên đan dược tử sắc, không can thiệp với một ít thần lực ngân sắc trong Nê Hoàn Cung rồi lại liên hệ chặt chẽ lẫn nhau. Vào lúc này dưới sự thao túng của thần niệm Nhạc Vũ, linh trận trong tử đan đang dần khuếch trương hoàn thiện. Mặc dù là sát thi nhưng muốn luyện chế đến đẳng cấp rất cao cũng cần đạo cơ đồng dạng. Đạo cơ càng hoàn mỹ khổng lồ thì thành tựu ngày sau càng cao, cũng đồng dạng quyết định uy lực thần thông diễn sinh từ huyền sát chiến ma chân khí. Nhạc Vũ lựa chọn luyện thi ở trình độ khó khăn nhất, hơn nữa còn tính toán sửa đổi, chẳng những càng thêm khổng lồ mà kết cấu càng thêm hợp lý, cũng càng thích hợp với thân thể vu thần hiện giờ của Chiến Tuyết. Đến cùng đã cũng không còn là thân thể sát thi, chỉ hơi bất đồng với thân thể. Nếu như dự liệu không sai thì sau khi triệt để hoàn thành uy lực sẽ vượt qua nguyên bản 2 tầng, lại thêm vu lực rót vào thì vượt 5 thành uy lực cũng có thể. Bất quá cái này độ khó cũng không nhỏ, nếu thần hồn hắn không mạnh mẽ, tiếp cận đại thừa, lẫn hồn lực có thể thao tác rất nhỏ, tự vấn coi như không tệ thì hắn cũng không dám lớn mật như vậy. Sau 2 ngày ngắn ngủi, trên đầu Nhạc Vũ đã toát đầy mồ hôi lạnh, cảm giác pháp lực cơ hồ đến điểm khô kiệt, thần hồn cũng cực kỳ mỏi mệt. Linh trận này càng về sau càng khó khăn, theo thời gian trôi qua, sát lực tịnh hóa trong bát diệp tử tâm liên dần bị tử đan hấp thu đã đến một mức độ cường hoành cực điểm. Điều này cũng có ý nghĩa là hiện giờ Nhạc Vũ khi vẽ một phù văn đều cần tiêu hao một lượng lớn hồn ấn. Cũng may lúc này linh trận trong tử đan đã gần hoàn thành. Nhạc Vũ cắn răng, đem một viên thất chuyển ếch linh đan phục dụng, sau đó gắng gượng chống chọi, tiếp tục hoàn thành phần sau cùng. Ước chừng tiếp qua nửa ngày, tử đan bỗng nhiên phát ra một tiếng ông nhẹ, tản ra màu tím chói mắt, thậm chí còn thiếu chút nữa lộ ra bên ngoài cơ thể. Sắc mặt Nhạc Vũ hư thoát, tinh thần lại cực kỳ phấn khởi, biết linh trận trong kim đan cuối cùng đã hoàn thành, hơn nữa theo đúng phương thức hoàn mỹ nhất trong dự đoán của hắn. Chỉ từ linh lực phun ra nuốt vào trong tử đan cũng tăng gấp 10 lần so với trước, đã tiếp cận mức độ yêu vương thập nhị giai ở gần hồ trong hoàng hôn giới. Cái này cũng ý nghĩa, Chiến Tuyết mới tiến vào nguyên anh thì sự mạnh mẽ và bền bỉ của pháp lực đã không kém yêu tộc cấp cao nhất, tu sĩ nhân loại càng bị bỏ xa. Xem nét mặt của Chiến Tuyết thì thấy vẫn bình thản, chỉ có mi tâm thoáng nhăn lại. Nhạc Vũ thầm bội phục, kịch biến bên trong cơ thể Chiến Tuyết lúc này không chỉ có đan điền mà cả thần hồn của nàng. Dưới tác dụng của vô cực thiên đan cùng bát phẩm tử diệp liên một khi tăng trưởng thì tương ứng cũng gánh lấy đau đớn. Liên tục phục dụng mấy viên linh đan, Nhạc Vũ điều tức tĩnh tọa, đợi đến sau khi hồi phục lại thì mở mắt đánh ra một loạt linh quyết. Giai đoạn tiếp theo chính là phá đan kết anh, vốn trong huyền sát luyện thi quyết cũng không có một bước này, chỉ đem tử đan tăng cường tới trình độ nhất định là được. Dù sao về sau hết thảy đều là trợ giúp chủ thể tu hành, Nhạc Vũ lại sớm vài bước, tiến hành sửa chữa khiến cho Chiến Tuyết đem một phần thần hồn bên ngoài Định Minh Châu cùng với huyền sát chiến ma chân khí kết hợp với tử đan thành thần khí nhất thể, từ đó có thể kết thành nguyên anh. Hành động lần này không dừng lại ở chỗ có lợi với hắn mà có thể tăng thực lực bản thân lên 2-3 thành. Ý nghĩa đối với bản thân Chiến Tuyết cũng không tầm thường. Đã có nguyên anh, từ nay về sau Chiến Tuyết có thể tự mình tu hành, thậm chí không cần dược vật trợ giúp vẫn có thể tăng lên cấp bậc huyền sát chiến ma chân khí. Sát lực trong tử đan theo thời gian tụ tập đến mức độ thực chất, mặt ngoài càng lúc càng gồ ghề, tựa hồ bị cái gì đó từ bên trong căng ra. Bất quá liên tiếp mấy ngày sau đó không xuất hiện biến hóa gì, chỉ là biến hình càng phát ra nghiêm trọng mà thôi. Tầng tử sắc của linh dịch bên trong quan tài vàng cũng dần dần biến mất. Nhạc Vũ bất giác cười khổ, linh trận kim đan hoàn mỹ cố nhiên là tốt, bất quá cũng gia tăng độ khó kết anh của Chiến Tuyết. Bất quá hắn cũng không có ý tứ tiếp tục gia tăng dược vật. Bát diệp tử tâm liên tụ tập sát lực thuần khiết mấy vạn năm, sao có thể dễ dàng bị tiêu hao như thế? Nhạc Vũ cũng như Chiến Tuyết, vào thời điểm tiến giai không cách nào hoàn toàn thu nạp. Bất quá loại tình hình này lại hợp ý hắn. Khó khăn lắm mới đến ngày thứ 10, dược dịch bên trong quan tài vẫn hiện lên kim sắc đậm đặc, nhưng dược hiệu của vô cực linh đan vẫn còn một nửa chưa từng bị hấp thu. Bất quá màu tím đen đã bị nhạt đi đến mức khó nhận thấy. Tử đan trong cơ thể Chiến Tuyết rốt cục đã bắt đầu kịch biến, xuất hiện vô số vết dạn như mạng nhện ở phía ngoài rồi nhanh chóng khuếch tán. Sau đó theo tiếng nứt vỡ, tử đan bỗng nhiên nổ ra, một anh nhân màu đỏ phá đan mà ra. Hai mắt nhắm nghiền, ngũ tâm hướng lên trời, ngồi xếp bằng trong đan điền. Nhạc Vũ hơi nhướng mày, đang muốn đánh ra quyết ấn trợ giúp Chiến Tuyết thì hồn thức cảm giác được những mảnh vỡ đã được nàng hấp thu vào. Trong khoảnh khắc lại hoàn thành một linh trận nguyên vẹn tại nguyên anh trong đan điền. Thấy tình hình này, Nhạc Vũ bất giác mừng rỡ, dừng lại động tác. Biết đây là do thần trí của Chiến Tuyết đã khôi phục, khống chế huyền sát chiến ma chân khí trong cơ thể. Tiếp đó sẽ là độ kiếp, không thể chủ quan. Mặc dù trước đó đã chuẩn bị vô cực thiên đan còn hơn nửa dược lực thì cũng chưa chắc có thể chống chọi. Hắn đem thần niệm thấu suốt bên ngoài hướng lên bầu trời. Không bao lâu đã cảm giác được kiếp vân có dấu hiệu hội tụ, ước chừng qua hơn 10 phút thì bắt đầu tụ tập. Hai lần cửu trọng tử trùng thái hư lôi, Nhạc Vũ có chút kinh ngạc. Hắn đã sớm dự liệu hai lần cửu trọng lôi. Bất quá đây là lôi kiếp mà yêu tộc trung giai thần thú thường gặp phải lúc tấn thăng thập nhất giai, vượt xa dự liệu của hắn. Lôi kiếp này hiếm thấy trong giới tu sĩ, cũng may cường độ thấp hơn dự tính một chút, thậm chí còn kém hơn một bậc so với lần trước hắn độ kiếp. Quả nhiên mình bị lão thiên căm ghét. Nhạc Vũ không khỏi tự giễu cười cười, bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Cả hai đồng dạng là một bước thành tựu trường sinh, Chiến Tuyết còn muốn càng tiến một bước. Bất quá đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Trong nháy mắt sau đó, ánh mắt Nhạc Vũ hơi ngừng lại, thấy Chiến Tuyết đã mở mắt, vươn người đứng lên. Vô số lực chiến sát đã được thực chất hóa phóng lên trời, dung hợp với huyền sát chiến ma chân khí thành nhất thể. Hóa sát vi cương. Cảm giác được áp lực nặng nề trong thần hồn, hai mắt Nhạc Vũ lần nữa lộ ra tinh mang. Hóa sát cương chính là một trong những đại thần thông diễn sinh của huyền sát chiến ma chân khí sau khi tấn thăng 13 lần. Đem sát lực chuyển hóa cương lực, có thể khiến cho Chiến Tuyết dùng thực lực nguyên anh vượt xa lực lượng thân thể đại thừa. Đây cũng là thần thông khiến cho Mạc Quan Lan mấy ngàn năm trước chịu nhiều đau khổ. Trong đó cũng không có kỹ xảo gì, chỉ một chữ, lực, dùng lực lượng tuyệt đối, một kích đánh nát hết thảy. Cơ hồ cùng lúc trong Quan Vân Điện, Nông Dịch Sơn mở bừng mắt, kinh nghi bất định nhìn về Tiểu Quan Phong. Sau đó lắc mình đứng trên ngọn núi cao thứ ba của dãy Quảng Lăng Sơn. Chỉ thấy Thanh Dương Tử cùng Ngọc Hồ Tiên Tử đã sớm đứng ở đây, đều nhìn chăm chú vào đại diễn phủ phía dưới. Trông thấy chung quanh ngọn núi, những đệ tử Quảng Lăng vẫn ngự không phi hành, không hề có cảm giác với lôi kiếp sắp xảy ra. Nông Dịch Sơn không khỏi hừ lạnh, vung tay tống xuất tất cả cách xa hơn 10 dặm. Sau đó liền nghe Thanh Dương Tử thở dài, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 603, cầm nhiếp kiếp lôi. Sát khí bức nhân, nếu không phải ở xa thì ngay cả lão phu cũng không cách nào thừa nhận. Lắc đầu, Thanh Dương Tử thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt, nói như có điều suy nghĩ, sớm nhìn ra nữ hài kia có nền tảng bất phàm, nhưng vẫn không nghĩ ra nguyên do vì sao. Hôm nay xem ra có chút quan hệ với huyền sát luyện thi đại pháp mấy ngàn năm trước. Nhưng cũng không phải, nữ hài này sao đột nhiên có sinh cơ. Ngọc Hồ Tiên Tử lườm một cái, sau đó cười nhẹ, hướng về phía Nông Dịch Sơn gật đầu làm lễ, còn chưa chúc mừng trưởng giáo chân nhân, từ nay về sau trong Quảng Lăng trong tông lại có thêm một vị đại thừa, đúng là điểm đại hưng. Nông Dịch Sơn cũng vô cùng kinh hỉ, đôi tay khẽ run nhẹ. Kỳ thật Chiến Tuyết tiến giai chỉ tương đương với nguyên anh sơ giai mà thôi, bất quá chỉ từ sát khí khổng lồ lộ ra từ đại diễn phủ cũng biết chiến lực của nàng tuy không phải là đại thừa lại càng hơn đại thừa. Ông cũng từng nghe nói qua huyền sát luyện thi đại pháp, trong đó có thần thông hóa sát vi cương đã từng khiến vô số đại thừa tu sĩ nếm qua đau khổ. Ngoài ra còn chưa kể đại thừa kim thân cơ hồ đạt đến căn cơ pháp lực của Nhạc Vũ. Một khi vượt qua kiếp nạn này, Chiến Tuyết quả thật có thể đồng dạng như Nhạc Vũ, đối đãi như đại thừa tu sĩ. Bất quá ông vẫn còn lấy mấy phần lý trí, mắt thấy mấy người Cung Trí, Mạc Quân, thêm vào mấy vị nguyên anh tu sĩ tu vi tương đối cao trong tông môn đều phát giác dị biến thiên địa bên này mà lao đến thì chau mày thi lễ với phu phụ Thanh Dương Tử, kính xin hai vị tiền bối trợ giúp Dịch Sơn một tay. Thoại âm vừa rơi xuống, Nông Dịch Sơn đã xuất ra mấy trăm tờ phù triện màu vàng phân theo tứ phương, hình thành nên một linh trận bao phủ phạm vi trăm dặm. Thanh Dương Tử thấy thế cười khẽ, lấy ra một cái gương đồng một mặt, bay lên cao vạn trượng chụp lấy đỉnh Tiểu Quan Phong. Trong khoảnh khắc vô số khí linh từ bên trong gương lan tràn hơn trăm dặm. Ngọc Hồ Tiên Tử cũng không đi sau, lấy ra một cây thất huyền giao cầm. Tuy không tấu lên thanh âm nghỉ nhưng mấy người trong không trung ngoại trừ Nông Dịch Sơn đều cảm thấy bùng phát ảo ảnh trước mặt. Trong nháy mắt tất cả đều chấn động rồi giật mình tỉnh lại, vội vàng bảo vệ tâm thân. Biết hai vật mà hai tán tiên đang sử dụng đều là trí bảo về ảo thuật, không thể chủ quan. Lúc này kinh ngạc nhất là hai người Cổ Ý Nguyên Đức. Hai người vì thấy lôi kiếp hội tụ mà chạy đến, ngược lại vì sát khí trùng thiên mà kinh hãi không thôi. Mặc dù cả hai đều đã có cảnh giới nguyên anh phân thần, tuy nhiên đều tự vẫn không nắm chắc nguyên thần có thể chống cự sát lực này chính diện trùng kích. Đây không phải chỉ là nguyên anh ly thể mà còn đang ở trong thân thể. Đợi đến lúc cả hai phát giác kiếp lôi hội tụ nơi đây là hai lần cửu trọng lôi thì càng chấn động. Điều này chắc là trong Quảng Lăng Tông đang có người trùng kích đại thừa. Về sau thấy thủ đoạn của Nông Dịch Sơn và phu phụ Thanh Dương Tử, Cổ Ý Nguyên Đức càng thêm giật mình. Hai người cũng có chút nhãn lực. Thủ đoạn vừa rồi của Nông Dịch Sơn chỉ có tu sĩ đại thừa mới có. Về phần Thanh Dương Tử cùng Vân Hồ Tiên Tử thì hai người không nhận ra, chỉ biết pháp lực của bọn họ chắc là còn mạnh hơn Nông Dịch Sơn một bậc, nói không chừng còn là cao nhân tán tiên. Ba người này liên thủ, đúng là điên đảo thiên cơ, đem phiến thiên không này che lại chặt chẽ. Người bên ngoài nếu không có cảnh giới đại thừa hay không ở bên trong thì chắc không thể phát giác nơi này đang hội tụ kiếp vân khổng lồ. Hơn nữa còn là hai lần từ trùng thái hư lôi. Sau khi kinh ngạc, cả hai hít vào một hơi khí lạnh. Nông Dịch Sơn tuy là dẫn bọn họ bái lại qua từ đường, bất quá ngôn từ lễ tiết sau đó cũng chỉ xem hai người là nguyên anh tu sĩ bình thường, cũng không quá mức coi trọng. Về phần đám người còn lại, thái độ cũng chỉ là bình thường mà thôi. Với tu vi của hai người mặc dù sớm đã không còn để ý đến những hư lễ phiền toái, dẫu vậy vẫn có chút oán khí. Dù sao đều là tán tu đỉnh phong Bắc Hoang, pháp bảo thần thông không kém trưởng giáo đại tông. Cho dù là bị bức đến đây thì cũng không nên đối đãi như thế. Lúc này mới biết bản thân vô tri. Nguyên Đức vẫn có chút không tin. Một vị đại thừa tu sĩ, hai vị cường giả tán tu, chẳng lẽ đây là Quảng Lăng Tông hơn 10 năm trước vẫn ở trong thế bấp bênh. Cổ Ý càng ngầm thở dài. Thực lực như thế không trách không sợ yêu vương Thương Ngô. Ba yêu đế cũng khó có thể dao động Quảng Lăng Sơn. Cộng thêm người ở bên cạnh Nhạc Vũ đang độ kiếp hai lần cửu trọng lôi, chân chính là điểm đại hưng. Tuy bất hiện sơn bất lộ thủy nhưng với thực lực hiện giờ đã đủ liệt vào thập đại tông môn trong thiên hạ. Vào lúc hai người vẫn còn hoảng hốt thì kiếp vân bên dưới ngàn trượng đã hoàn thành hội tụ. Một đạo lôi quang màu tím đen như cự long thẳng kích đánh thẳng vào đại diễn phủ. Cấm chế ngoài phủ không hề có tác dụng ngăn chặn, dễ dàng để bị xuyên qua. Trong động phủ, Chiến Tuyết vẫn nằm yên trong quan tài, lặng lặng hấp thu dược lực còn sót lại. Đến khi tử lôi dương nanh múa vuốt nhảy vào trong phủ thì nàng mới mở mắt, toàn thân ánh sáng màu đỏ lượn lờ, khẽ vượn tay bắt lấy, một mực hấp nhiếp toàn bộ tử lôi đánh vào trong phủ. Hội tụ thành một đoàn, sau đó chậm rãi hút vào trong cơ thể. Nhạc Vũ trợn mắt há hốc mồm, hắn sớm biết Chiến Tuyết sau khi hấp thụ hết bát diệp tử tâm liên, đột phá cấp 13 thì thực lực sẽ biến đổi về chất, song không thể ngờ cường hãn đến mức độ như vậy. Bắt kiếp lôi, đây đúng là Nhạc Vũ lần đầu nhìn thấy. Lúc này hắn cảm thấy trời xanh đang gào thét, tựa hồ bị chọc giận uy nghiêm. Lôi vân hội tụ trên không càng tăng thêm ba thành, sau một khắc, tử trùng thái hư lôi xông vào động phủ hắn cũng mạnh lên gấp đôi.